Diệp Mễ 8 bình, Yên 6 bình, Thương Chiên Hoàng 3 bình, Cua Vị Bánh Trôi, Bay Lượn Cá 2 bình, Tiểu Lâu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.